Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44. Rất nhiều địch nhân tập kích. Tiểu tiên nữ lần nữa huy vũ hai tay, khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đến đỏ bừng, nhìn lên có chút phẫn nộ. Diệp Linh dùng rễ cây đem lông chim tại tiểu trước mặt tiên nữ huy động một chút. Đồng thời, lại dùng từng đám cây tu đâm tiểu tiên nữ bờ mông một chút. Là ý nói, ngươi lại ồn ào, ta muốn dùng lông vũ đánh cái mông ngươi. Sao và, phần trăm, tiểu tiên nữ lại thì thầm một câu. Thế nhưng ánh mắt nhìn đến Diệp Linh trong tay lông chim. Ánh mắt rõ ràng lộ ra vẻ mặt một chút sợ hãi. Diệp Linh cười cười, hắn đã đoán đúng, tiểu tiên nữ nhận thức căn này lông chim. Nếu như suy đoán của hắn không sai, tiểu tiên nữ đã nghĩ lầm hắn đã giết này chim, lại rút mau, cho nên, bị thực lực của hắn sở chấn nhiếp, hướng ta thuần phục, ta liền không giết ngươi. Diệp Linh dùng lông chim chống đỡ tiểu tiên nữ đầu, phần trăm đô la thăng, tiểu tiên nữ siết chặt nắm tay. 3. Diệp Linh dùng lông chim đánh cái mông của nàng một chút. Ô, tiểu tiên nữ phát ra ô ô thanh âm, nhìn lên có chút hủy khuất, không còn hướng ta thuần phục, ta liền hung hăng đánh ngươi. Diệp Linh vừa nói, một bên tiếp tục dùng lông chim tại tiểu trước mặt tiên nữ loáng một chút. Thành công dạy dỗ một cái đến từ chính trong sương mù tiểu tiên nữ. Thu hoạch 5 điểm tích lũy. Quả nhiên, ngôn ngữ không thông không có liên quan. Chỉ cần ngươi có lông chim, như cũ có thể đạt thành hài lòng câu thông. Diệp Linh biểu thị vô cùng vui mừng. Kế tiếp, chính là cho tiểu tiên nữ tìm chỗ ở. Bằng không, che gian phòng ốc. Tuy, Diệp Linh đối với kiến trúc học không có cái gì nghiên cứu, nhưng hiện ở trong này có hơn 100 hoa yêu, che ở giữa tảng đá phòng nhỏ không thành vấn đề à. Đang nghĩ ngợi, liền có một tiếng cấp thiết thanh âm vang lên. Đại vương, có yêu quái. Diệp Linh nhìn sang, phát hiện là Thái Dương Hoa. Nhưng có yêu quái loại chuyện này thật kỳ quái sao? Chính ngươi không phải là yêu quái. Đại vương, là ong mật. Có một đội ong mật dũng sĩ bay tới. Thái Dương Hoa nhìn lên có chút lo lắng, phảng phất làm cái gì việc trái với lương tâm. Ong mật dũng sĩ, Diệp Linh trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới điểm cái gì. Thái Dương Hoa ngày hôm qua đi ra ngoài một chuyến, nếu như chỉ đem hồi 1-2 con hoa yêu là không có vấn đề. Nhưng một chút mang về hơn 100 hoa yêu, này rõ ràng nói rõ hắn chọc hoa yêu ổ. Nghe nữa đến ong mật dũng sĩ, Diệp Linh tự nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận phát sinh ra chuyện gì. Thái Dương Hoa đây là nảy ra ong mật tộc góc tường a. Đại vương, thế nào? Không phải sợ, tổng cộng tới bao nhiêu ong mật dũng sĩ? Diệp Linh lạnh nhạt nói, không sai biệt lắm có 200, rậm rạp chằng chịt, đang hướng về chúng ta bay tới. Thái Dương Hoa suy nghĩ một chút trả lời, như vậy, ít. Diệp Linh rễ cây có phần cứng ngắc, đúng, là rất ít, vậy chúng ta đánh bọn họ. Thái Dương Hoa có chút không quá xác định, quá khi dễ bọn họ a. Diệp Linh trên mặt khẽ động thanh sắc, nội tâm đã tải âm thầm suy nghĩ, là chạy trốn, còn là trốn đi. Đang suy tư về, Lan Tiên Nhi lại chạy tới. Đại vương, có một đội hầu tử từ trên vách núi hạ xuống rồi. So sánh Thái Dương Hoa, Lan Tiên Nhi tương đối liền bình tĩnh rất nhiều, trên mặt không có chút nào hoảng hốt. Nhưng Diệp Linh lông mày lại nhíu lại. Ong mật dũng sĩ coi như xong, tại sao lại tới một đội hầu tử? Bao nhiêu? Diệp Linh hỏi. Không nhiều lắm, chỉ có hơn 10. Bất quá ta nhìn một chút, trên cơ bản đều là hầu tộc chiến sĩ. Lan Tiên Nhi chỉ vách núi phương hướng nói. Ừ, hơn 10 hầu tử mà thôi. Không cần sợ. Diệp Linh bãi liễu bãi rễ cây. Ừ, không biết hầu tử có thích ăn hay không nhân sâm. Ấn lẽ thường, hầu tử là ưa thích ăn chuối tiêu. Như vậy, chuối tiêu cùng nhân sâm có điểm giống nhau sao? Đều là vàng vàng, một cây một cây. Diệp Linh nội tâm có chút ít luống cuống. Tình huống bình thường, hắn hiện tại không sai biệt lắm đã có thể chuẩn bị chạy. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì một khi chạy trốn, liền đại biểu muốn thả vứt bỏ hơn 100 hoa yêu. Còn có đã mới gặp gỡ trẻ con hình nông nghiệp sinh sản. Đương nhiên, so với mạng nhỏ mà nói, những cái này đều không tính cái gì. Có thể mấu chốt là, hắn đã không còn là một cây người bình thường tham gia. Hắn là một cây có độn thổ, nhân sâm. Có gì sở sở, Dương Quang, Tiên Nhi, Diệp Linh chậm rãi mở miệng. Đến ngay đây, cùng ông mật dũng sĩ cùng hầu tử chiến sĩ nói, nơi này là bổn vương địa bàn. Nếu như dám bước vào một bước, kia bọn họ hôm nay mặc kệ tới bao nhiêu ông mật cùng hầu tử, một cái đều đi không được. Diệp Linh ngữ khí tràn ngập, không thể trái chống đỡ. Vâng, hai yêu nghe xong, trên mặt đều là vui vẻ. Đại vương đây là muốn lập huy à? Cái gì ông mật dũng sĩ? Cái gì hầu tử chiến sĩ? Đâu là đại vương đối thủ? Đi thôi, Diệp Linh huy vung lên rễ cây. Dương Quang cùng Lan Tiên Nhi lập tức vẻ mặt cao ngạo quay người rời đi. Hô, Diệp Linh thở ra một hơi. Hắn hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một lần. Cường địch xâm phạm, lúc này hắn nếu là nhận thức kinh sợ, trên cơ bản kia về sau cũng chỉ có thể trở thành một cây, tham gia chạy một chút. Tiếp tục chơi tiểu tiên nữ, Diệp Linh lại dùng lông chim rút tiểu tiên nữ bờ mông một chút. Ô, tiểu tiên nữ lần nữa phát ra ủy khuất thanh âm. Thế nhưng, lại không dám phản kháng, chỉ là đem thân thể cuộn tròn thành một đoàn, vụng trộm dùng ánh mắt ngắm lấy Diệp Linh. Diệp Linh đem từng đám cây tu đưa tới tiểu tiên nữ miệng biên. Cho ngươi ăn, vừa nói đồng thời, hắn trả lại làm ra nhất phó muốn ăn bộ dáng, thành công dạy dỗ một cái đến từ chính trong sương mù tiểu tiên nữ. Thu hồi 15 điểm tích lũy, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Linh, hắn lại lung lay rễ cây. Tiểu tiên nữ há mồm, một ngụm hướng về rễ cây táp tới. Diệp Linh lập tức đem rễ cây rút về. Bẹp, không có cắn, độ trung thành té xuống 10 giờ, chỉ còn lại 10%. Bất quá, như trước xem như có chỗ tiến bộ, thích ăn chuột chũi đất sao? Có thể đem hắn cho ngươi ăn. Diệp Linh dùng rễ cây chỉ thứ phong thủ thượng ngược lại treo. Chuột chũi đất tiểu cường. Chuột chũi đất tiểu cường lập tức liền khẩn trương lên. Thằng ăn còng đô la, tiểu tiên nữ lắc đầu. Ăn thật ngon, phần trăm đô la a còng và tiểu tiên nữ như trước lắc đầu. Diệp Linh có chút bất đắc dĩ. Trên cây treo xong đầu xà liễu tiểu thanh lúc này lại hạ xuống. Đại vương, ta thích ăn a. Một bên lúc nói, liễu tiểu thanh hai cái đầu rắn trả lại phun lưỡi. Nhất phó nước miếng đích đát bộ dáng. Phơi khô cho ngươi thêm ăn. Diệp Linh dùng rễ cây sờ lên hai cái đầu rắn. Hào, liễu tiểu thanh phảng phất rất hưởng thụ. Còn dùng hai cái đầu rắn tại hắn rễ cây cọ sát. Đồng thời, lại dùng cái mũi đối với Diệp Linh rễ cây mãnh liệt hấp. Hấp hấp hấp, Diệp Linh, đây là cái gì yêu thích? Oanh, đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một cái nổ mạnh. Phảng phất mặt đất đều chấn động một chút. Đã đánh nhau, Dương Quang cùng Tiên Nhi dường như cùng hầu tộc chiến sĩ còn có ông mật dũng sĩ đã đánh nhau. Nguyên bản đang tại lao động hoa yêu nhóm lập tức đều ngẩng đầu lên. Nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỗ đó đang có lấy bụi đất tại cuồn cuộn phi dương. Diệp Linh đứng lên, hắn lông mày vi vi nhăn lại, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Chẳng lẽ, thật muốn bức ta dùng bạo lực? Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Hai ngày này người ở bên ngoài, khen thưởng ngày mai lại thống kê cảm tạ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,